Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hội Chân sờ sờ gáy mình, lắc lắc đầu rồi về phòng. Cô ta vào nhà, Phong Liên Quốc tỉnh giấc, lơ mơ hỏi, đi tiểu đêm mà, dạ dày lại thấy khó chịu nữa à? Trương Hội Chân đang muốn trả lời dịu dàng như mọi lần. Nhưng khi mở miệng, cô ta lại nói ra những lời ngược với ý tưởng của mình. Thì liên quan gì đến anh? Cứ việc ngủ đi, phiền C, H, E, T được. Nghe thấy giọng mình tràn đầy chán ghét và mất kiên nhẫn, Trương Hội Chân hoảng sợ trợn to mắt, sau đó vội vã bịt chặt miệng lại. Phong Liên Quốc biết phụ nữ luôn sẽ có mấy ngày khó ở trong tháng, mà anh ta cũng đang buồn ngủ, cho nên chẳng hề để tâm lắm, chỉ chờ mình tiếp tục chìm vào cơn mơ. Trương Hội Chân thở ra một hơi, nằm xuống giường, nhưng không dám buông cái tay đang che miệng ra. Đợi hồi lâu không thấy có gì khác thường, cô ta mới yên lòng ngủ say. Đối với sự cố vừa rồi, Trương Hội Chân đổ thừa cho nguyên nhân do hôm nay tâm trạng mình không được tốt. Hôm sau, Trương Hội Chân dậy sớm, nấu cơm sáng cho bọn nhỏ ăn và đi học. Bé thứ ba Khang đi học thì được bà Phong trông. Đến giờ còn chưa dậy, Phong Liên Quốc đã ra ngoài từ sớm. Sắp vào đông rồi, rơm rạ ngoài đồng cùng với cây ngô khô cũng cần xử lý. Ngày nào anh ta cũng không được rảnh rỗi. Bà Phong hôm nay vẫn còn tức giận vì bị Phong Liên Thành từ chối chuyện làm mai. Đêm qua bà ta trằn trọc hết nửa đêm không ngủ nổi. Sáng nay dậy, cảm thấy toàn thân đều mỏi như. Vừa ra cửa đã thấy Trương Hội Chân đang ngồi trong sân thêu thùa. Lập tức lửa giận bừng lên. Là mẹ chồng, bà ta cũng giống đa số các bà mẹ chồng trên thế giới, chẳng thể ưa nổi con dâu. Dù có hài lòng về Trương Hội Chân đến mấy, nhưng thấy con dâu nhàn hạ vui vẻ, bà ta càng thêm bực dọc. Heo gà đã cho ăn chưa? Việc ngoài vườn làm hết chưa? Sao cô còn ngồi đó thảnh thơi thêu thùa được hả? Cô đi khắp cái thôn này nhìn xem, có đàn bà con gái nhà ai sáng sớm chỉ biết ngồi đó thảnh thơi thêu thùa, để chồng mình vất vả ngược xuôi. Trương Hội Chân há miệng. Cô ta đã thành thạo chuyện lấy lòng nói ngọt với mẹ chồng suốt mười mấy năm rồi, không cần nghĩ cũng có thể nhanh nhẹn thốt ra lời hay ý đẹp. Nhưng lúc này miệng cô ta lại nhổ ra những lời trong lòng. Cầm miệng đi mụ già C, H, E, T dẫm kia. Mụ quản trời quản đất còn muốn quản đến cả chuyện người ra đánh giám à? Có rảnh sao mụ không đi quản cái thân mụ ấy? Đã một đống tuổi còn muốn xen vào chuyện người khác. Tay vươn còn dài hơn cả cái gáo múc phân. Từ lúc con trai bà cụ Phong lớn lên, chưa từng có ai nói lại bà ta như vậy. Cho dù người trong thôn có thấy bà ta chướng mắt, cũng sẽ không dám thô lỗ mắng trước mặt bà ta như thế kia. Ngoài ra, kể từ khi Trương Hội Chân bước vào cửa nhà họ Phong, cô ta chính là người nâng bà ta. Trong lúc nhất thời, bà cụ Phong còn tưởng vì tối hôm qua ngủ không ngon. Nhưng bà cụ Phong tự nhận mình vẫn chưa hồ đồ đến mức tai điếc hoa mắt, cho nên lời Trương Hội Chân nói đều là sự thật. Chính là Trương Hội Chân nói. Bà cụ Phong tức giận đến nỗi bật cười, nói, con dâu cả, con đang nói gì vậy? Cách Trương